người ta động tay vào trong hương liệu chúng ta cũng chưa chắc là không có, hôm nay công việc trong cung vẫn trong tay Triệu Huyền chữ. Về sau phàm những thứ ta ăn, dùng, mặc các ngươi đều phải chính tay kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không thể mù quáng. Hoàng nhi của ta tuyệt đối không thể có chuyện, cách chương.